Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1779, người thắng sau cùng. Tiểu U do dự thật lâu, vẫn là ăn bánh, đây là bộ phương lưu cho nàng tạo hóa bánh, tổng cộng chỉ có 2 khối, trước ăn 1 khối, hiện tại khối này, là sau cùng 1 khối, bất quá, nhìn lấy tinh không bậc thang bên trên. Mấy cái có lẽ đã muốn thực sự đến đỉnh tầng A hồn cùng hậu thổ. Tiểu U vẫn cảm thấy ăn bánh tính toán. Có lẽ, ăn tạo hóa bánh, còn có cơ hội xông một đợt đi. Không phải vậy, thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ban đầu, Tiểu U là dự định nhìn hậu thổ cùng A hồn cạnh tranh kết quả. Nàng không muốn A hồn ngồi lên vương tọa. Nếu như hậu thổ có thể tranh đến qua A hồn là tốt nhất. Nhưng là, từ vừa mới bắt đầu đến sau cùng, hậu thổ đều bị A hồn đè. Tiếp tục như vậy, hậu thổ cơ không có bất kỳ cái gì khả năng vượt trên A hồn. Sự thật, cũng quả thật là như thế. Hậu thổ cảm thấy tinh bì lực tẫn. Này vương tọa tựa hồ cũng ở trong mắt nàng. Trở nên mờ đi, cách nàng càng xa, mà trái lại A hồn. Tuy nhiên mỏi mệt, nhưng là ánh mắt kiên định. Nhìn tựa hồ còn có lưu chỗ trống, một bước đạp xuống, A hồn quay đầu nhìn một chút sau lưng hậu thổ, thở phì phò, lộ ra một vòng cười. Đáng tiếc, người thua, A hồn đạo, hư vô thành vương tọa, thuộc về ta, lời nói rơi xuống, A hồn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hư vô thành các cường giả đều là phát ra tuyệt vọng xôn xao. A hồn dã tâm tất cả mọi người cảm giác được. Nàng thế mà đem hồn ma đại quân dẫn vào hư vô thành. Loại hành vi này, đơn giản muốn để hư vô thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, các quý tộc đều không hy vọng A hồn ngồi lên vương tọa. Nếu không, bọn họ nhiều người như vậy liều sống liều chết chống cự hồn ma mục đích lại là cái gì đâu? Hồn ma loại sinh linh này, chỗ lướt qua, vũ trụ sụp đổ, sinh linh đồ thán. Là hủy diệt đại danh từ. Hư vô thành, sao có thể biến thành loại sinh linh này nhạc viên? Thế nhưng là, rất nhiều quý tộc đều tuyệt vọng. Bởi vì, A hồn vẫn như cũ là đè ép hậu thổ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, A hồn càng ngày càng tới gần này vương tọa. Đối với hư vô thành cường giả mà nói, hy vọng càng ngày càng xa vời. Mộng yểm công tước nắm thật chặt quyền đầu. Khẩn trương đến khó lấy hô hấp, cẩu gia đợi đến lúc so sánh thản nhiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiểu U, thật sự là chênh lệch có chút đại duyên cho nên. Nếu không, bọn họ có lẽ cũng sẽ như Mộng Yểm công tước. Kích động như vậy, tốt xấu Tiểu U là bọn họ người quen. Ai, xem ra hết thảy đều thành kết cục đã định. Tiểu chú tựa ở trên ván cửa, nhìn qua tinh không bậc thang cạnh tranh. Không khỏi thở dài một hơi. Hậu thổ tuy nhiên gánh chịu hy vọng, nhưng là chênh lệch cũng không phải tốt như vậy đền bù. Nguyền rủa thiên nữ hồn, tu vi đến liền cao thâm, lại thêm đột phá đến hỗn độn thánh nhân tầng thứ, cơ là vững vàng, ngươi xem như nữ vương ý chí, chẳng lẽ không thể khống chế kế thừa vương tọa người a? Bộ Phương nghi hoặc nhìn lấy tiểu chú, chẳng lẽ ngươi không sợ? Nguyền rủa thiên nữ hồn ngồi lên vương tọa về sau, khiến cho hư vô thành triệt để hủy diệt. Sợ a, thế nhưng là sợ cũng vô dụng. Tiểu loli chu chu mỏ, ta chỉ là nữ vương ý chí phân thể. Muốn thực lực không có thực lực, muốn uy nghiêm không có uy nghiêm, ta có thể làm sao? Ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có cách, sớm một chút chuẩn bị một chút. Một khi A hồn kế thừa vương tọa, hồn ma tuyệt đối sẽ bao phủ hư vô thành. Tiểu chú thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ. Đừng nóng vội, còn chưa tới cuối cùng thời khắc, thắng bại còn chưa thể biết được. Bộ Phương cau mày một cái, hắn nhìn về phía Tiểu U. Ngươi sẽ không đối Tiểu U báo đáp hy vọng đi. A hồn đều leo đến 90 mấy bậc thang, nàng còn tại 60 bậc thang đây. Căn không có lật bàn khả năng. Tiểu chú có chút im lặng. Bộ Phương liếc tiểu chú liếc một chút. Vậy thật là nói không chính xác. Tạo hóa bánh còn tại tiểu U trong tay. tạo hóa bánh nơi tay. Hết thảy đều là có khả năng. Khi thấy Tiểu U ăn bánh thời điểm, Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên. Tinh không bậc thang bên trên, cắn xuống tạo hóa bánh Tiểu U, khí tức bỗng nhiên biến đổi, phảng phất có một cỗ khí lãng lôi cuốn ở nàng thân thể, khiến cho nàng thân thể đang không ngừng trở nên thẳng tắp đứng lên, khí tức cường đại không ngừng phun trào. Tiểu U đôi mắt trở nên thâm thúy, mi tâm ngưng tụ ra một tinh hạch, đầu đầy sơn sợi tóc màu đen đang không ngừng phiêu tán. Môi đỏ khẽ mở, hơi hơi nhếch lên, Tiểu U ánh mắt liếc nhìn, rơi vào tinh không bậc thang cao tầng A hồn cùng hậu thổ. Về sau, trắng nõn đôi chân dài, nhất thời mở ra, một bước đạp xuống, tinh không bậc thang tựa hồ cũng tại rung động. Oanh, Tiểu U thân hình, trong nháy mắt như hỏa tiễn giống như đi lên lui. Tạo hóa bánh, tựa hồ lại làm ra cái gì không được hiệu quả. Hả? Rất nhiều người tự nhiên cũng chú ý đến Tiểu U, bởi vì đột nhiên khí chất đại biến Tiểu U, làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Một bước, ba bậc thang, bước đi như bay, tại tinh không bậc thang bên trên, tất cả mọi người xôn xao. Ban đầu che chắn Vân Lan công tước cũng là khẽ giật mình, nhịn không được trông đi qua, phát sinh cái gì? Vân Lan công tước nhìn lấy đột nhiên bạo phát Tiểu U, không khỏi nỉ non, nhà đầu này, trước vẫn luôn đang giả heo ăn hổ a, hiện tại mới bạo phát, chẳng lẽ là muốn cùng mọi người chơi nhịp tim đập? Cái này nếu là thua làm sao bây giờ a? Toàn bộ hư vô thành đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục ở trong. Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu Gia nhất thời hưng phấn lên. Lời quý tộc giống như hồ đã thấy hy vọng, dù cho hy vọng này rất lợi hại xa vời, dù sao chênh lệch quá lớn, Tiểu U một bước ba bậc thang, liền xem như đuổi kịp, cũng ít nhất phải 10 bước, mà nguyền rùa thiên nữ hồn, 10 bước, khả năng đã sớm trèo lên đỉnh, không đuổi kịp, rất nhiều người đều là lắc đầu, cảm thấy tuyệt vọng, hồn ma một phương, cũng là hét lên kinh ngạc, bị cầm tù tại hư vô lồng giam trong ba tôn đại hồn chủ, nhất thời phát ra bạo giống, A hồn ngồi lên vương tọa, là bọn họ thoát ly lồng giam duy nhất hy vọng. Bọn họ hy vọng đều ký thác vào A hồn trên thân. Tự nhiên không hy vọng có bất kỳ biến số xuất hiện. Tiểu U chắp lấy tay, từng bước một, không vội không chậm, thế nhưng là tốc độ lại không chậm. Nếu như nói trước Tiểu U là ôn thuần tiểu miêu, vậy bây giờ Tiểu U liền còn như chạy vội liệp báo. Hậu thổ ra đầu siết chặt, quay đầu nhìn lại, liền là chống lại Tiểu U ánh mắt, này thâm thúy ánh mắt, kém chút để cho nàng luân hãm, mà A hồn, thì là dùng mình, nhìn một chút Tiểu U về sau, không chút do dự, bắt đầu tăng thêm tốc độ, nàng sẽ không buông tha cho, hư vô thành vương tọa, là thuộc về nàng, cái này sao có thể, Tiểu U gian lận, Tiểu chú kinh nghi bất định, nàng hiện tại thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không độc sữa. Nói A hồn thắng, chẳng lẽ lại, A hồn thật muốn bị lật bàn, không thể gian lận a. Bộ Phương nhìn Tiểu chú liếc một chút, lại nói, mệt mỏi ăn khối bánh, bổ sung hạ thể lực, cũng coi như gian lận. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, Tiểu chú im lặng, Tiểu U bạo phát, quả nhiên cùng cái này đầu bếp có quan hệ. Tiểu U bước đi như bay, nhượng các quý tộc tâm đều là nhấc đến cổ họng bên trên. Mà hồn ma nhóm, cũng là phát ra gầm nhẹ. Dù sao, cái này tinh không bậc thang kết quả, có thể sẽ ảnh hưởng cuối cùng cục thế. Thói quen áp chú loại kia nhịp tim đập các quý tộc, tại thời khắc này, cũng là nhịn không được kích động. Dù sao, lần này đánh cược, thế nhưng là hư vô thành tương lai. Hậu thổ trên mặt cũng là không khỏi chảy lộ ra nét mừng. Chỉ cần ngồi lên vương tọa không phải A hồn liền có thể. Coi như không phải nàng, nàng cũng không thèm để ý. Đến, nàng đi vào hư vô thành mục đích, chính là vì ngăn cản A hồn, ngăn cản hồn ma. Nhìn ngươi, hậu thổ nhìn về phía Tiểu U, không khỏi mở miệng nói. Tiểu U giờ phút này đã đi tới nàng vị trí, bức bình thành tích của nàng. Bất quá, Tiểu U tốc độ thế mà không có giảm bớt. Như cũ sóng yên biển lặng. Một bước ba bậc thang. Tiểu U thâm thúy ánh mắt nhìn Hậu Thổ liếc một chút. Ánh mắt va chạm, nhàn nhạt gật gật đầu. Bước ra một bước, làn gió thơm phun trào. Thân hình đã bắn ra mà ra. Tinh không bậc thang, thứ 97 bậc thang. À hồn, tinh không bậc thang, thứ 92 bậc thang. Tiểu U, về phần Hậu Thổ, đã bỏ đi cạnh tranh. Nàng đem hy vọng đều ký thác vào Tiểu U trên thân. Làm sao có thể? A hồn quay đầu nhìn một chút. Nhất thời phát hiện Tiểu U tới gần thân thể. Làm sao lại nhanh như vậy? Trước không phải còn tại hơn 60 bậc thang dãy dụa à? Không, ta sẽ không thua. Ta không thể thua. A hồn ánh mắt ngưng tụ. Gào thét, đều đến nơi này. Nàng làm nhiều như vậy nỗ lực. Nỗ lực hết thảy. Vì cũng là giờ khắc này. Nàng sao có thể thất bại tại thời khắc này? Sử dụng vào tay, dùng cả tay chân đi lên leo lên. A hồn cắn răng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thân thể đều bị mồ hôi cho thấm vào. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ. Vô số người đều là vô cùng an tĩnh. Nhìn chằm chằm tinh không bậc thang hình chiếu. Bọn họ muốn biết cuối cùng kết cục. Tiểu U quật khởi, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Bất quá, cùng Tiểu U người quen biết. Cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, A hồn đứng phía sau hồn ma vũ trụ. Nhưng là, Tiểu U sau lưng, đứng đấy là, Bộ Phương A, Vân Lan công tước trong đôi mắt sóng mắt lưu truyền. Nàng cũng nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia không có bị nàng để vào mắt đầu bếp. Thế mà thật có thể giúp Tiểu U đến loại trình độ này. Nhớ tới đầu bếp kia từng tại A hồn trước mặt nói đủ. Một mình hắn, liền có thể bù đắp được một chi quân đội. Có lẽ, bây giờ A hồn, tràn đầy cảm xúc đi. Oanh, Tiểu U tốc độ cũng chậm lại. Một bước hai bậc thang. Nhưng là, nàng đã đuổi tới A hồn sau lưng. Chênh lệch, chỉ kém một bậc thang. A hồn 98 bậc thang. Tiểu U cửu thập thất bậc thang. Mỗi một bước, đều vạn phần gian nan. Vạn phần đau đớn, ta sẽ không thua. A hồn gào thét, trên thân thể tội ác lực lan tràn, phảng phất hóa thành một cái mơ hồ bóng người. Nàng đôi mắt tinh hồng, bước ra một bước, xông lên 99 bậc thang. Khoảng cách vương tọa, chỉ thiếu chút nữa xa. Tiểu U sắc mặt bình tĩnh, trên trán tinh hạch phun tỏa hào quang. Chắp lấy tay, phảng phất từ Bộ Phương chỗ ấy học được bình tĩnh. Một bước đạp xuống, cùng A hồn đạt tới cùng một mức độ. Bịch. Bịch, A hồn tâm nhảy tốc độ cực nhanh. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy bên tai hết thảy. Đều là yên tĩnh im ắng. Chỉ còn lại có kịch liệt hô hấp. Tất cả mọi người yên tĩnh. Bao quát Bộ Phương. Bao quát Tiểu Chú. A hồn sắc mặt dữ tợn. Đôi mắt đen nhánh. Trên thân tội ác lực hóa thành bàng bạc ác ma. Tiểu U bình tĩnh vô cùng. Chắp lấy tay. Mây trôi nước chảy. Hai người đồng thời đứng tại tinh không bậc thang. Thứ 99 bậc thang bên trên, phía sau, là trừng lớn mắt, há to mồm Hậu Thổ. Hai người, đồng thời nhấc chân, hết thảy tựa hồ cũng bị thả chậm giống như. A hồn nhãn mắt thít chặt, sau lưng ác ma đều là đang gầm thét. Tiểu U trắng nõn đôi chân dài, bắp chân trên bụng chậm tốc độ chảy dưới, tựa hồ cũng đung đưa. Hai người động tác gần như đồng bộ, nhấc chân, đặt chân, bành. Đinh tai nhức óc một thanh âm vang lên. A hồn bàn chân cùng Tiểu U bàn chân. Đồng thời rơi vào vương tọa trước. Quá nhanh, quá đồng bộ. Rất nhiều người đều là ngốc trệ. Đồng thời, dạng này làm sao phán định. Đến cùng ai thắng ai thua. Người nào sẽ trở thành ngồi lên vương tọa người thắng lợi. Tiểu U xiêm áo trên người đang nhanh chóng phiêu động. Sợi tóc tung bay. Mi tâm tinh hạch. Xoạt xoạt một tiếng phá toái. Giờ khắc này, tạo hóa bánh hiệu quả. Đến, mà nương theo lấy oanh minh. Tinh không bậc thang hư ảnh. Tại vạn chúng chú mục dưới. Kịch liệt rung động. Này phiêu miểu vương tọa bên trên. Cũng là bắn ra vạn thiên lưu quang. Người thắng sau cùng. Rốt cục muốn xuất lô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.